Xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn, chương 112, góc truyện audio.com, Lâm Y Y, Lục Tầm đang ở sân bay. Hai người đêm khuya đăng ký đi Maldives, hư hư thực thực du lịch tuần trăng mật. Hai người ngọt ngào khoe ân ái, nghe nói chuyện tốt đã gần. Dưới tình huống cả nhà đang đi đến Maldives giải sầu, không một ai để ý đến tin tức trong nước, giới giải trí lại vì hai người, nhấc lên một đợt cao trào. Trong đó chuyện làm em người tò mò là, bọn họ thật sự đi du lịch tuần trăng mật sao? Hai người này quả thực đã kết hôn. Mới không lâu trước đây bọn họ còn nghe tin đồn hai người này vừa mới ở bên nhau, hiện tại liền nghe nói sắp kết hôn, có phải hơi bị quá nhanh hay không? Chuyện này làm cho không chỉ quần chúng ăn dưa tò mò, ngay cả không ít người trong giới cũng rất tò mò. Trong phòng hóa trang của đoàn phim, nơi vẫn luôn là trung tâm truyền. Bá tin đồn, mọi người đều thích trong lúc hóa trang nói chuyện phiếm mấy câu, lúc này liền có người thuận thế đề cập tới cái tới đề tài này, nghe nói Lâm Y Y và Lục Tầm sắp kết hôn hả? Không phải nói là đã kết hôn sao? Tối hôm qua nửa đêm đi Maldives, sáng sớm hôm nay đã bị người tin nóng. Hiển nhiên, mọi người vẫn vô cùng chú ý và nhiệt tình đào bới cái đề tài này. Thật ra cũng không phải tất cả mọi người đều ai nói sao nghe vậy, suy đoán lung tung, nghe người khác nói một hai câu liền bị gợi lên lòng tò mò hiếu kỳ. Một cô diễn viên trẻ vừa xem xong tin tức trên di động dựa thẳng người vào trên ghế cười nói, Phun ca mới vừa rồi mới đóng dấu xác thật đây này, chứng thực hai người này đích xác đêm khuya ở sân bay đăng ký đi chuyến Maldives, có không ít người lén chụp được ảnh bọn họ đâu, cho dù có đeo kính râm đội mũ. Lưỡi chai cũng liếc mắt một cái là nhìn ra bọn họ là ai. Cái diện mạo đó, cái khí thế đó, cả người đều là đồ hiệu, dù có chen lẫn trong đám đông cũng là một sự tồn tại đặc biệt bắt mắt, cho dù chỉ lộ ra nửa khuôn mặt thôi cũng không đủ để che giấu hành tung của hai người bọn họ hành tung. Huống chi còn có người chụp được ba đứa nhỏ nhà bọn họ cũng đi theo mà. Ba đứa nhỏ kia cho dù chưa xuất hiện trên màn ảnh nhiều, nhưng độ nổi bật của mấy khuôn mặt nhỏ đó vẫn rất cao, làm người nhìn thấy liền không dễ dàng quên, còn chưa nói, đều là con nít nhưng có mấy đứa lớn lên xuất chúng như vậy chứ. Thành công hấp dẫn sự chú ý của những người khác về phía mình, trong lòng cô diễn viên trẻ kia đột nhiên sinh ra một loại kiêu ngạo. Cô nàng thần thần bí bí mà nhìn những người khác đột nhiên nhỏ giọng hỏi, mọi người. Biết không, không chỉ riêng hai người bọn họ đi Maldives, cách mấy giờ, Lâm Bình nữ sĩ cùng chồng của bà ta cũng lên phi cơ đi theo đến Maldives luôn. Dừng một chút phảng phất như cho những người khác thời gian để tiêu hóa tin tức này, hoặc là để cho lòng hiếu kỳ của bọn họ lớn hơn chút nữa, cô nàng mới tiếp tục nói, nhưng mà nha, bọn họ cũng không ở cùng một đảo với đám người Lâm Y Y Nga, chắc là không muốn ở chung. Ai nha, ngay cả đi du lịch mà còn chia thành hai phe như thế này, đây khẳng định là muốn tạo thế giới riêng dành cho hai người bọn họ còn gì, tôi thấy trên mạng nói không sai đâu, bọn họ nói không chừng chuyện tốt đã gần. Từ sau lần trước bị Lục Tầm tìm người giáo huấn, Phun ca thực sự thành thật không ít. Nói gì thì nói hắn vẫn muốn tung hoành trong cái giới giải trí này mà, đắc tội diễn viên minh tinh cũng là chuyện. Nhỏ, người thì có thể năm nay nổi tiếng xoành xoạch nhưng năm sau thì không biết chừng đâu, cho nên cũng không quá ảnh hưởng đến hắn. Nhưng giải trí thịnh thế là ai chứ, một công ty lớn như vậy, sừng sững đứng trong giới giải trí vài thập niên, bối cảnh hay thực lực đều tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ mới động nhẹ vào như vậy một lần, đều có thể hoàn toàn dạy hắn làm người. Lần này bắt được tin tức gọi là 10 phần chính xác này, cũng không dám lên tiếng rèm pha hay thêm mắm dặm muối gì với đại chúng, nhiều lắm chính là đào sâu một ít dấu vết để biểu hiện năng lực của hắn một chút thôi. Cô diễn viên trẻ kia vừa nói xong, ha ha ha cười, Trương Hy Oánh đứng sau cửa một lúc lâu, nghe xong liền mặt mày đều cứng đờ, xoay người quay trở về phòng trang điểm cá nhân của cô nàng. Trợ lý phía sau cô nàng còn tần ngần, đứng tại chỗ do dự một chút lại cúi đầu nhìn xem tay trong túi, nhỏ giọng ấp úng, không phải nói muốn mời mọi người uống nước sao? Vậy mấy cái này làm sao bây giờ? Trương Hy Oánh sau khi về đến phòng hóa trang, người đại diện theo sát tiến vào, lại lầu bầu một hồi oán giận, mới vừa mua hot sớt đem chuyện đi bệnh viện tiết lộ ra tới, kết quả hôm nay che trời lấp đất đều là tin tức về Lâm Y Y thôi. Nữ minh tinh phải có giá trị thương mại nhất định, ở một mức độ nào đó, cần phải giữ ổn định tỷ lệ lộ diện của mình, Trương Hy Oánh lần này liền nghĩ thông suốt nên bày ra chuyện đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nhưng lại mập mờ muốn làm người liên tưởng đến đủ loại tình huống như cô nàng hư hư thực thực mang thai này nọ. Cô ta kết hôn cùng Mạnh Ngôn đã hơn nửa năm, tuy rằng trước đây hai người vẫn luôn chưa bàn về việc này trước mặt công chúng truyền thông, đối với bên ngoài đều nhất trí nói theo kiểu là thuận theo tự nhiên, nhưng cũng có nhiều fan đều ngóng trông hai người bọn họ nở hoa kết quả, nếu như biết cô nàng có khả năng mang thai, trong khoảng thời gian ngắn, hot search trên mạng về cô nàng khẳng định liên tục không ngừng. Trương Hy Oánh không thèm trả lời người đại diện, cắn móng tay trầm tư. Năm trước bỏ lỡ một cơ hội tiến quân vào màn ảnh rộng, nhưng việc này cũng không làm cô nàng hoàn toàn từ bỏ. Lăn lộn trong giới giải trí này nhiều năm như vậy, nỗ lực của cô nàng phải nói là rõ như ban ngày. Thôi tạm thời cứ quay cho tốt hai bộ phim truyền hình đã, sau khi thành công khẳng định sẽ càng có tự tin. Cô nàng hiện tại dựa vào tài nguyên của Mạnh Ngôn cũng có thể có quyền lựa chọn kịch bản, một bộ phim muốn hay thì phải có. Cả kịch bản tốt và diễn viên tài năng, thiếu một thứ cũng không được. Giống như hiện tại cô đang quay một bộ phim cổ đại cung đấu lớn, mặc cho là phía nhà đầu tư hay là truyền thông đại chúng, độ chú ý đều rất cao. Ngay cả diễn viên đến thử vai cũng không ít người là dòng diễn viên thực lực tuyến 2 tuyến 3, còn có cả diễn viên lưu lượng đang nổi, đến cuối cùng có thể thu hoạch được thành công lớn không thì không biết, nhưng chắc chắn là phim truyền hình lớn của năm nay. Năm trước bỏ lỡ cơ hội ra màn ảnh rộng, năm nay cô nàng phải lấy được một giải thưởng có trọng lượng để gia tăng lợi thế cho chính mình. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông, biển xanh trời xanh, toàn bộ hòn đảo đều bắt đầu sống lại. Nhịp sống trên hòn đảo này rất chậm, cho dù trời đã hừng đông, nhưng đa số mọi người vẫn còn đang say ngủ, chỉ có một số người chậm rãi đi dạo trên bờ cát nhuyễn trắng tinh, lười biếng ra ngoài kiếm ăn. Phòng ngủ trên mặt nước sáng ngời. Màn cửa sổ bằng sợi đay đang phất phơ như múa cơn gió biển gột rửa trong ánh mặt trời, mang theo hơi thở ướt át, xuyên qua cái cửa sổ sát đất đang mở một nửa, không hề bị ngăn cản rơi xuống trên sàn nhà gam màu lạnh. Khi Lâm Y Y tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy bên gối hiện lên một khuôn mặt tuấn tú phóng đại. Con mèo lười lơ mơ chưa tỉnh hẳn còn tưởng rằng mới ngủ dậy lại xuyên không nữa rồi. May mắn sau 2 giây ngơ ngác nhìn kỹ lại gương mặt này, rất quen mắt. Lục Tầm đang gối đầu lên gối bên kia chỉ lộ ra nửa khuôn mắt thanh tú trắng nõn. Có lẽ là do sau khi phi cơ hạ cánh đến bây giờ cũng chưa kịp nghỉ ngơi tử tế để một chút điều chỉnh lệch múi giờ, hiện tại. Quá buồn ngủ, không thể tự kiềm chế mà hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ sâu, ngay cả cô đã tỉnh lại cũng không có phát hiện. Cô cũng không rảnh suy nghĩ xem Lục Tầm sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, bởi vì di động không ngừng rung lên hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô. Bên kia đầu dây điện thoại chính là Lâm Bình nữ sĩ, vừa ngồi vào khoang hạng nhất tay đang cầm iPad xem tin tức giải trí buổi sáng, hai đứa lại lên tin tức rồi đây này, có biết không? Ai, mẹ mới bỏ mặc không lo cho tụi bây có một chút thôi, liền loạn thành một nồi cứt chuột dù cái lịch gì mà cũng không thể thanh thản ổn định. Lâm Bình nữ sĩ nhìn thấy trên báo chí đưa tin 4 chữ chuyện tốt đã gần, chớp mắt nhịn không được ảo tưởng đến bộ dáng con gái nhà mình mặc áo cưới. Trong lúc nhất thời cảm thấy cái chủ ý này cũng không tệ lắm. Lâm Y Y im lặng trong, chốc lát lại nghe Lâm Bình nữ sĩ nói tiếp mọi người đều nói hai đứa bay đang đi du lịch tuần trăng mật sau đó liền nhanh chóng làm chính sự. Nói gì thì nói, nhà mình cũng không thể chơi lưu manh, hao phí tuổi xuân của tiểu lục người ta được đúng không? Lâm Y Y đơ đơ khóe miệng, hai người còn chưa có xuất phát sao? Đã ở trên phi cơ rồi. Lúc này, nghe tiếng tiếp viên hàng không ôn nhu nhắc nhở, Lâm Bình nữ sĩ vội không ngừng, mẹ không nói chuyện với con nữa, phi cơ sắp bay rồi, nói chi nhiều lời như vậy, để tối nay lại nói tiếp đi. Dứt lời cắt điện thoại ngay lập tức, nói giống như là cô lôi kéo Lâm Bình nữ sĩ tám chuyện không bằng. Lâm Y Y cầm di động nghĩ nghĩ click vào công cụ tìm kiếm. Trong lúc chờ giao diện màn hình tải xong, cô quay đầu nhìn Lục Tầm. Cũng vì cú điện thoại ngắn ngủi ban nãy, Lục Tầm mở to đôi mắt buồn. Ngủ mông lung, sau đó liền nhìn thấy Lâm Y Y ngồi bên kia giường, đang dựa gối, trên tay cầm di động, nhìn hắn. Lục Tầm, hắn còn tưởng rằng đang nằm mơ, tỉnh mộng rồi sao, Lâm Y Y quét mắt liếc hắn một cái. Lục Tầm ngơ ngác gật gật đầu. Sao anh lại ở trên giường em? Trên giường, Lục Tầm hậu chi hậu giác ngồi dậy. Sau đó giống như bị lửa đốt mông, vội vàng nhảy xuống giường, rất giống như trên giường có con yêu quái ăn thịt người vậy. Lâm Y Y, Lục Tầm sở dĩ sẽ không nhịn được ngủ quên, chủ yếu cũng là vì chỗ này quá thoải mái, khí hậu quá ấm áp, làm người ở trong đó liền nhịn không được cả người đều bắt đầu lười biếng, ngay cả bước đi đều không tự chủ được mà thả chậm lại. Khi hắn mới vừa vào phòng, ngó xem trần nhà trong chốc lát lại nghiên cứu bày trí trong phòng trong chốc còn chạy đến bên. Cửa sổ sát đất nhìn ra màn nước biển xanh trong đến tận cùng ngoài cửa sổ. Tóm lại, xem đông xem tây một lát chủ yếu là cố ý không nhìn người này đó đang nằm trên giường lớn say sưa đi vào giấc mộng. Chẳng qua cho dù hắn không cố tình đi nhìn trăng nữa, hình ảnh lướt qua đôi mắt hắn cũng không hề trở ngại mà có thể phục chế lại hình ảnh cô gái đang ngủ vào trong đầu hắn. Cô chui trong tấm chăn mỏng trắng như tuyết ngủ say sưa không hề phòng bị. Đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra ngoài chăn, chói lọi thu hút mắt người. Lục Tầm đứng một lát rốt cục vẫn nhịn không được tiến lên, lại đến càng gần hơn một chút. Phảng phất như càng đi đến gần hơn nữa, thì bọn họ sẽ càng thân cận hơn một chút. Hắn cúi người xuống, nhìn gương mặt nàng điềm tĩnh an ổn ngủ, giờ khắc này trong lòng cũng đột nhiên trở nên bình an lạ lùng. Sau đó, hắn cứ như vậy mà ngủ rồi, thư tình, xem đi quả nhiên không thể ký thác kỳ vọng quá cao. Trong chốc lát Lục Tầm hết biết nói gì, nhưng khi lướt mắt qua cái điện thoại trên tay cô, lòng hiếu kỳ cho phép hắn nhìn thoáng qua. Chỉ liếc mắt một cái, bất kể làm như thế nào cũng không thể di chuyển được tầm mắt. Lâm Y Y cũng cúi đầu nhìn lại, bản tin đầu tiên tình lình xuất hiện mang tiêu đề là hai người bọn họ chuyện tốt đã gần. Lâm Y Y, cô liếc Lục Tầm, đối phương vẫn chăm chú hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, Châu vẫn không nhúc nhích, không biết có phải chịu kích thích quá lớn hay không, chợt làm cho hắn muốn thần kinh thác loạn. Một lát sau, liền nhìn thấy hắn chậm rãi lộ ra một nụ cười ngây ngô. Anh cười cái gì, hiện tại là lúc nên cười sao, vì sao chuyện cả thế giới đều biết mà hai đương. Sự như bọn họ lại không biết, Lục Tầm nhanh chóng khống chế được biểu tình trên khuôn mặt của mình, dùng sức mím môi, làm bộ dường như không có việc gì xảy ra, lắc đầu, anh đâu có cười. Anh cười, tưởng cô mù à, anh thật sự không cười. Cách chương.